cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 471, ở trước mặt Đào Chân Tướng. Thánh Vương Điện Hạ, cái này thổ dân mặt mũi cũng quá lớn đi. Thế mà không đến tự mình nghênh đón ngươi, mà chính là để ngươi tự mình đi gặp hắn. Tần chấp sự có chút tức giận bất bình nói. Trước mặt hắn vị này, thế nhưng là cao cao tại Thượng Thánh Vương. Tiểu tiểu thổ chứ cư nhiên như thế sĩ diện. Xí Dương Thánh Vương, một thân màu đỏ thắm phát trường bào, dáng người khôi ngô, càng 30-40 tuổi trung niên nhân bộ dáng. Hắn mỉm cười, tịnh không để ý, chỉ cần hắn ngươi có thể đem đột phá vĩnh hằng đan dược giao cho ta Ngạo Thiên Thần Cung, tự mình đi gặp hắn lại có làm sao. Xí Dương Thánh Vương ngược lại là nghĩ đến mở, đạt đến hắn loại cảnh giới này, rất ít quan tâm nghi thức xã giao. Có điều, trước mắt nữ tử kia lại rất thú vị, thế mà lĩnh ngộ xong nhất phẩm vĩnh hằng pháp tắc thần lực. Loại thiên tài này, coi như đặt ở toàn bộ Đại La vĩnh hằng giới, cũng là vạn năm kỳ tài khó gặp. Nhìn về phía trước dẫn đường An Tuyết Vân, Xí Dương Thánh Vương có chút chấn kinh. Lấy hắn Thánh Vương cảnh giới, An Tuyết Vân trong mắt hắn cũng là để trần đồng dạng, căn bản bởi vậy không được. Phải biết, hắn cũng mới nhị phẩm, như là chuyển hóa làm nhị phẩm hỗn độn thần lực, toàn bộ Ngạo Thiên Thánh Cung, coi như Ngạo Thiên Thánh Hoàng cũng chỉ là song nhị phẩm hỗn độn thần lực. Không có một cái nào nhất phẩm tồn tại. Tại một cái thổ dân thế giới, trông thấy một cái song nhất phẩm đẳng cấp vĩnh hằng thần lực, tự nhiên chấn kinh cùng cực. Cái gì? Song nhất phẩm thần lực? Trách không được An Tuyết Vân vừa tấn cấp vĩnh hằng cảnh liền đánh bại một cái đỉnh cấp vĩnh hằng đế quân. Nguyên lai nàng là song nhất phẩm thần lực. Tần chấp sự giật nảy mình, quả thực khó có thể tin. Nhất phẩm thần lực, hắn nhưng là theo xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng gặp qua. Quái tai, quái tai, thiên nguyên thần giới làm sao lại xuất hiện một cái như thế nghịch thiên chi tài. Xí Dương Thánh Vương một mặt nghi hoặc, thần lực phẩm cấp cao thấp, thế nhưng là đại biểu cho thần lực mạnh yếu. Bình thường tới nói, thần lực phẩm cấp càng cao, chiến lực càng mạnh. Đương nhiên, cái này cũng không phải là tuyệt đối, ảnh hưởng chiến lực nhân tố nhiều lắm. Thần lực phẩm cấp chỉ là một cái trong số đó. Nàng này lưu tại thiên nguyên thần giới quá lãng phí. Rời đi thời điểm, mang nàng như Ngạo Thiên Thần Cung, để cung chủ đại nhân tự mình thu nàng làm đồ. Xí Dương Thánh Vương thầm nghĩ trong lòng. Rất nhanh, tại An Tuyết Vân chỉ huy dưới, Xí Dương Thánh Vương cùng Tần chấp sự đi tới Hồ Tâm Đảo. Vương Lập mỉm cười, hoan nghênh nói. Hoan nghênh hai vị tới Thanh Liên Tiểu Viện làm khách. Vương Lập nhưng trong lòng đang âm thầm chấn kinh, cái này rực rỡ trường bào lão giả khí tức thật là đáng sợ. Hắn thế mà cảm nhận được linh hồn run rẩy, đây tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Xí Dương Thánh Vương cười nói, tiểu hữu tốt lịch sự tao nhã, người khu nhà nhỏ này chỗ ở thế giới tốc độ chảy đạt đến kinh người gấp 1 vạn lần. Toàn bộ trên đảo nhỏ, trồng đầy các loại chân quý dị thường thiên địa linh căn, thì liền bản vương cũng không ngừng hâm mộ a. Xí Dương Thánh Vương thật sự có chút ghen ghét lên. Nho nhỏ một cái thổ dân, bán thánh cường giả, thế mà hoàn cảnh, thế mà so với hắn còn tốt hơn một số. Cũng không biết, nhiều như vậy chân quý thiên địa linh căn, hắn là như thế nào lấy được. Vương Lập mỉm cười, sau đó đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hai vị không phải là thiên nguyên thần giới người a? Không biết đến từ nơi nào, tìm ta có chuyện gì? Vương Lập người này, nói chuyện làm việc, cho tới bây giờ đều là trực lai trực khứ. Xí Dương Thánh Vương cũng không có giấu giếm, nói ra, tiểu hữu có biết, thiên nguyên thần giới bên ngoài là địa phương nào? Vương Lập muốn lắc đầu, cũng không biết. Xí Dương Thánh Vương nói ra, thiên nguyên thần giới quá nhỏ, chỉ là Đại La vĩnh hằng giới hàng tỷ cái hỗn độn thế giới bên trong một cái. Bản vương liền đến từ Đại La vĩnh hằng giới nhị phẩm tông môn Ngạo Thiên Thần Cung. Đến mức Ngạo Thiên Thần Cung cường đại cỡ nào, lấy cảnh giới của ngươi căn bản không tưởng tượng nổi mạnh mẽ đến mức nào. Thì không cần nhiều lời. Ngươi chỉ cần biết, ta Ngạo Thiên Thần Quốc tùy tiện phái một trưởng lão hoặc là chân truyền đệ tử đến đây, liền có thể diệt toàn bộ thiên nguyên thần giới. Xí Dương Thánh Vương, diệt toàn bộ thiên nguyên thần giới, câu nói này, nói vô cùng trọng, giấu diếm ý tứ tự nhiên là uy hiếp đe dọa Vương Lập cái này thổ dân. Tốt đến bọn họ muốn đồ vật, thiên nguyên thần giới chỉ là đại la vĩnh hằng giới hàng tỷ cái hỗn độn thế giới một trong. Vương Lập có chút khiếp sợ không thôi, tuyệt đối không ngờ rằng, thiên nguyên thần giới là nhỏ yếu như vậy. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng bình thường, cho mình hệ thống cái kia thanh niên thần bí, tuyệt đối đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hắn thế giới đang ở, lại là khổng lồ như thế. Đến mức bản vương lần này tự mình đến đây, là muốn ngươi giao ra tùy ý sáng lập vĩnh hằng đan dược. Hoặc là đan phương, yên tâm, ta Ngạo Thiên Thần Cung tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Xí Dương Thánh Vương rốt cục nói ra mục đích của mình, tuy nhiên, hắn có thể chỉ ra tay cường, nhưng, đến bọn họ loại cảnh giới này, ngược lại rất ít làm loại chuyện này, không phải tâm địa thiện lương, mà là căn bản khinh thường đi đoạt con kiến hôi đồ vật. Đương nhiên, nếu như Vương Lập không giao ra, thì coi là chuyện khác, mặt khác, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên. Xí Dương Thánh Vương ánh mắt nhìn về phía An Tuyết Vân. Vị cô nương này lưu tại thiên nguyên thần giới, quả thực là lãng phí thiên phú của nàng. Bản vương muốn mang nàng tiến đến Ngạo Thiên Thần Cung tu luyện. Nghe nói nàng là thị nữ của ngươi, liền thông báo ngươi một tiếng. Xí Dương Thánh Vương nói ra, Vương Lập có hệ thống tại thân, có thể che đậy trên người mình quan trọng tin tức. Xích Dương Thánh Vương tự nhiên không có phát hiện Vương Lập chỗ bất phàm. Không phải vậy, hắn lập tức mời Vương Lập thêm vào Ngạo Thiên Thần Quốc. Mang ta đi Ngạo Thiên Thần Cung tu luyện. An Tuyết Vân hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới mình bị một cái cường đại không hợp thói thường cường giả bí ẩn nhìn chúng. Bất quá, nàng vẫn là trực tiếp cự tuyệt. Tuyết Vân không sẽ rời đi chủ nhân. Đa tạ tiền bối hảo ý. Đừng nói đợi tại chủ nhân bên người. Lấy được chỗ tốt cùng tài nguyên tu luyện, viễn siêu bất luận tông môn gì thế lực, coi như đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, An Tuyết Vân cũng sẽ không rời đi Vương Lập bên người. Không tại sao, thì ưa thích đợi tại chủ nhân bên người, chỉ cần tại bên cạnh hắn, chính mình thì rất hạnh phúc. Xí Dương Thánh Vương nhíu mày, tiểu cô nương, người cũng đã biết ta Ngạo Thiên Thần Cung cường đại cỡ nào. Coi như ngươi chủ nhân, tại ta Ngạo Thiên Thần Cung, căn bản không tính là cái gì. Hắn bất quá là bán thánh đỉnh phong. Phía trên chính là thánh giả, thánh vương, thánh hoàng, bản vương chính là thánh vương. Mà ta Ngạo Thiên Thần Cung cung chủ, chính là thánh hoàng, thực lực cường đại, ngang dọc đại la vĩnh hằng giới. Thì bên cạnh ta Tần chấp sự, trước đó cũng chỉ là ta Ngạo Thiên Thần Cung một cái bình thường nội môn đệ tử. Cũng đã là bán thánh đỉnh phong cảnh giới. Lo lắng An Tuyết Vân không biết Ngạo Thiên Thần Cung mạnh đến, Xích Dương Thánh Hướng giải thích lên. Nếu như ngươi thêm vào ta Ngạo Thiên Thần Cung, bản vương có thể đem ngươi dẫn tiến cho cung chủ đại nhân, tự mình thu ngươi làm đệ tử. Xí Dương Thánh Vương tin tưởng An Tuyết Vân tuyệt đối chống lại không được lớn như thế dụ hoặc. Một tên thánh hoàng đệ tử thân truyền A, đối với một phương hỗn độn thế giới thổ dân tới nói, chính là lớn cỡ nào cơ duyên a. Thế nhưng là, khiến Xí Dương Thánh Vương trợn tròn mắt, An Tuyết Vân y nguyên không chút do dự cự tuyệt. Tuyết Vân chỉ muốn cả một đời đợi tại chủ nhân bên người. Chỗ đó cũng không đi. Đa tạ tiền bối hảo ý. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.